Đường trở về tại dị thế giới. Chương 372. Kịch chiến, góc truyện audio.com. Mạc Lưu Tô cầm Côn Ngô kiếm mà A Long đưa cho, nàng vừa hét lên câu này, ám vệ cùng mấy vạn bất tử quân, tuy bọn chúng là đại khôi lỗi thuật chế tạo mà thành, bọn chúng cũng không phải con người, cũng không nói hay hiểu thứ ngôn ngữ thời đại này, nhưng mà bọn chúng lại có tư duy riêng, trước khi đi bọn chúng đã nhận được lệnh của A Long là tuân lệnh của người cầm Côn Ngô kiếm kia, bọn chúng tuy không hiểu Mạc Lưu Tô nói gì, nhưng nàng cầm thanh kiếm đó trên tay, ý chí của nàng truyền đến bọn chúng, liền thông hiểu ý định của nàng, bọn chúng cùng lao lên, cùng quân đội của Thần Phong năm quận, Lý Lão và liên quân 10 nước dưới đại kỳ cùng nhau lao lên. Mục tiêu quân đoàn ma tộc đang chạy ra khỏi Phong Tuyết Ngân Thành này, lúc này Phong Mặc bị A Long cuốn đi vào không gian hắc ám, đám ma tộc cùng với băng tộc như rắn mất đầu, cũng không biết phải làm như thế nào nữa, phải biết rằng, ở dưới tổ địa của Phong Tuyết Ngân Thành, nơi trú ngụ của băng tộc kia cũng là điểm nghỉ ngơi tạm thời của quân đoàn 100 vạn ma binh, ma tướng, ma vương, ma hoàng, thậm chí có không ít là ma đế dẫn đầu là Phong Mặc, nhưng mà bị quân đội ngoại lại đánh đến, ma tộc bọn chúng đã hung hãn, nhưng mà đội quân này còn hung hãn đáng sợ hơn nữa, ma hoàng, thậm chí là ma đế cũng không chịu nổi vài chiêu, cũng rơi vào kết cục bị người xé làm nhiều mảnh nhỏ, ngay cả Phong Mặc cũng chỉ có thể chịu cảnh phá kết giới, mà tẩu thoát ra ngoài mà thôi. Lúc này Mạc Lưu Tô quát lên một tiếng, như là ra sát lệnh tử hình với người của Phong Tuyết Ngân Thành, ngay cả người trong thành đều vô cùng bỡ ngỡ rằng, Phong Tuyết Ngân Thành đều cất chưa như vậy khủng bố đại quân ma tộc bất tử quân đoàn tiên phong đánh tới. Phóc, phóc, phóc, từng thanh âm chém đứt vang lên rầm rầm rầm. Từng cơn mưa chiêu thức công kích từ xa đánh đến đại quân ma tộc, chẳng mấy chốc máu đã nhuộm đầy đất, trên trời tràn ngập mưa tên, cũng như từ xa xa, bắn đến không ngừng thiên cơ đại pháo, hỗ trợ ám vệ mở đường máu lao vào thành, vô số đạo công kích toàn lực liên tục đánh ra, từ sinh tử cảnh, niết bàn cảnh khôi lỗi, mặc kệ tòa thành có cấm chế áp chế linh lực người đến gần, mà mặc kệ liên tục công kích những công kích hung bạo nhất, mà những người nhận những công kích đó chính là ma tộc nhanh chân tẩu thoát ra ngoài. Một tiếng nổ ầm cực lớn vang lên, vô số mảnh vụn bay tán loạn, có người không khỏi nhìn xa xa, có người kinh hãi kêu lớn. Chiến, chiến thuyền, đúng lúc này từ trong Phong Tuyết Ngân Thành lao ra vô số chiếc thuyền pháp bảo, bay lơ lửng trên không trung, trên thân hai bên mạn thuyền sắp xếp không ít ống đồng, chĩa thẳng xuống mặt đất, nhưng chiếc chiến thuyền này, chở không ít nhân vật cao cấp của Phong Tuyết Ngân Thành, bọn họ lao ra sớm như vậy, cũng là vì Mộ Dung Khuynh Thành để đề phòng phương án xấu nhất, băng tộc thất bại, hoặc trở thành pháo hôi, liền từ bỏ nhảy lên chiến thuyền phi hành mà tẩu thoát. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, từng đầu thiên cơ pháo từ hơn 100 con thuyền, bất kể địch ta, bắt đầu khai hỏa, nghiền nát mọi thứ trên đường nó đi, oanh oanh, tiếng nổ thật lớn vang lên, mặt đất như bị người cầy xới mà lên, khắp nơi tràn ngập tiếng la hét cùng tiếng kêu thảm vang lên, khắp nơi toàn là lửa do thiên cơ pháo khai hỏa đốt lên, mà từ xa xa thấy những chiến thuyền này, Long Nhu mắt đỏ đậm như máu, nàng lần đầu tiên tức giận đến như vậy, nàng tay hơi run, cầm trên tay thẻ. Góc truyện audio.com, Ngọc liên lạc với Long Phàm. Đại ca, là chiến thuyền của phụ thân. Long Phàm ở nơi xa xa, cũng thấy được những chiếc chiến thuyền kia, đại pháo không ngừng khạc ra lửa, mà đánh tới đại quân bên dưới, tử thương vô số, Long Phàm cầm trên tay thẻ ngọc hắn gần từng chữ. Tiểu muội, không thể để bọn chúng thoát được thù diệt tộc giết cha. Chúng ta còn chưa báo. Tiểu muội ra lệnh đi. Vâng, đại ca, sử dụng vũ khí cấm, dù có phải hủy diệt công trình cả đời phụ thân nghiên cứu và chế tạo ra. Cũng không được để chúng rơi vào tay giặc. Long Phàm không nói gì nữa, chỉ im lặng rút linh hồn lực ra khỏi thẻ ngọc truyền tin, Long Phàm hít sâu một hơi, cầm một cái thẻ ngọc màu đỏ in trên dấu hiệu của phong thần tộc, lúc này hắn mở miệng ra nói, với ngữ khí vô cùng kiên định rằng. Phóng M3 ra, bên kia không nói một lời, chỉ im lặng mà thực hiện, có ai biết rằng ở trên hư không, nơi không gian loạn lưu, vẫn thạch bay khắp nơi, như mưa rơi trong đêm, ở trên cao cao, cũng là nơi cấm địa của thế giới này, gọi là hư không, nơi này không bị áp chế bởi thiên địa, nhưng cũng không ai dám tiến ra xa, chỉ dám bay lơ lửng giữa tầng trời, cũng là nơi xa nhất mà quê hương trái đất của A Long gọi là khí quyển, nếu bay cao hơn bầu khí quyển của thế giới này, nếu xui xẻo sẽ bị không gian loạn lưu đánh tan, còn nếu may mắn hơn, sẽ bị không gian loạn lưu cuốn đi. Lạc vào hư không mênh mông, đến ngày ngươi khô cạn linh lực mà chết. Hoặc cũng có thể là lạc trong hư không mênh mông cuối cùng hết hồn thọ mà chết thân thể lưu lạc hư không. Hư không là một thứ đáng sợ, nhưng mà bây giờ ở trong hư không nơi mà không có tồn tại nào có thể chạm vào, bỗng xuất hiện một quân đoàn hơn mấy ngàn người, sau lưng họ mọc ra đôi cánh màu trắng tinh khiết tràn ngập phong thuộc tính, bọn họ xếp thành đội hình, chia theo cặp trên vai họ mang theo một cái ống thép theo cách nhìn của người thế giới này, còn nếu những hình ảnh này truyền tới trái đất sẽ kinh hô. tên lửa chống tăng, thứ này là thứ mà A Long mang theo kiến thức từ trái đất mà làm ra, hắn không có khả năng cái gì cũng biết, cũng như ảo tưởng làm ra vũ khí hạt nhân, tên lửa xuyên đạn đạo, bởi vì thế giới này có thứ gọi là cường giả, khổ cực chế tạo, hùng hổ đi tới, lại bị người ta đánh cho một kích tan nát, đây là điều hắn không muốn, dù có dư giả đến nỗi chế tạo tên lửa hạt nhân để bắn võ giả cũng không làm, hắn biết tác hại của phóng xạ, hắn cũng không tham vọng nắm giữ vũ khí hủy diệt nhà của mình, làm kẻ khác khiếp sợ, hắn chỉ chế tạo ra thứ nhỏ gọn, cơ động, vũ khí vẫn chỉ là vũ khí mà thôi, dù vũ khí có mạnh không tư duy chiến thuật thì bằng nát. Mà thứ trên vai của Phong Thần tộc cũng là do Hoàng Chân và Chiêu Văn hai huynh đệ sử dụng, thứ này đặt tên đồng giống với tên lửa M3 của quân đội Mỹ ở trái đất, mà thứ này không phải dùng để chống tăng hay phá hủy hay diệt binh lực của kẻ thù như M1 và M2, thứ này chỉ dùng để trên cao thiết kế ra hai mục đích. Mục đích đầu tiên là để phá hủy đại thế mặt đất, phá hủy kết cấu trận pháp cố định và dựa theo đại thế thiên địa mà làm ra, thứ hai cũng là phá hủy trận pháp của bất kỳ tòa thành hay bất kỳ kiến trúc nào có trận pháp áp chế. Vì nó bá đạo như thế, liền gọi là vũ khí cấm, thứ này cũng bắt chước theo thứ gọi là tên lửa EMP, giống như phóng xạ, nhưng không ảnh hưởng đến con người, thứ gọi là EMP này chỉ sử dụng phá. gocchuyenaudio.com, hủy các đồ dùng công nghệ điện tử, nhằm cắt đứt mọi thông tin liên lạc cũng như dụng cụ hỗ trợ của đối phương, biến vũ khí tối tân của quân đội địch trở về thời kỳ đồ đá, thậm chí là trở về thời kỳ thế chiến thứ hai, sử dụng vũ khí nóng. Không radar, không bộ đàm, không GPS, chỉ có thể chiến đấu bằng tất cả những gì mình có mà thôi. Và M3 cũng là một thứ như thế, thứ này còn đáng sợ hơn là những thứ gần giống pháo hoa, bắn lên trời, phá hủy toàn bộ không gian giới chỉ túi trữ vật của kẻ địch. Thế giới này ai ai cũng là võ giả, sức mạnh người bình thường cũng khỏe gấp mấy lần chiếc xe tăng T-54 của Nga thời A Long còn ở trái đất. Nếu mỗi người đánh một quyền, liền tường thành có mạnh như thế nào, cũng không thế nào chịu được vài trăm chiêu liền sập. Vậy nên để xây dựng tường thành chống chịu với thời gian, cũng như ma thú phá hủy, hoặc nhân loại đánh nhau, liền từng viên gạch xây tường, phải gia cố trận pháp. Cũng như hàng năm phải tu sửa tường thành, bài bố lại trận pháp, nạp lại năng lượng bằng linh thạch hoặc là linh lực đấu khí của võ giả. Mà dù như vậy, từng công trình kiến trúc ở đây, không ít thì nhiều, đều được gia công trận pháp tăng cường, cách âm, thậm chí là sát trận để phòng người ngoài xâm nhập. Nhưng mà nếu M3 được phóng ra, một quả nổ tung dưới đất không gây sát thương, nhưng mà phạm vi 10 km vuông liền mọi trận pháp tiêu tùng, trong vòng 10 năm đến 20 năm sẽ không có thứ gì gọi là trận pháp có thể tồn tại ở nơi này, từ nhà cửa tường thành, thậm chí vũ khí khắc trận pháp gia cường cũng trở thành sắt vụn, thú đan, linh hạch cũng như những viên pin cạn năng lượng bị hủy diệt hoàn toàn không cách nào sử dụng nữa. Vũ khí này gọi là vũ khí cấm, bởi vì nếu sử dụng vũ khí này, liền khác gì cướp miếng ăn, hủy diệt đất nước người ta, không cho người ta trồng trọt chăn nuôi đâu. Lúc này Hoang Chân nhìn xung quanh, hạ lệnh, chuẩn bị, lên đạn hoàn tất, căn chỉnh hướng hoàn hảo, căn không gian dao động hoàn hảo, độ gió dưới mặt đất đã căn chỉnh, độ ẩm hoàn hảo, căn độ rơi, lực phá hủy đã xong, đã khóa mục tiêu, xin cho chỉ thị tiếp theo. Vô số tiếng báo cáo từ hư không truyền tới Hoang Chân, hắn gật đầu. Lúc này hư không thanh âm lạch cạch vang lên, một phong thần tộc vác trên vai M3, trên trán mở ra thiên nhãn, từ trên cao vạn dặm nhìn xuống đại địa tinh cầu, bọn họ nhìn chằm chằm vào trận chiến bên dưới phong tuyết ngân thành, sau lưng họ là một đồng ban, dùng không gian lực lượng, lấy ra một quả tên lửa, rút chốt an toàn, sau đó mở đuôi của ống phóng tên lửa M3 ra, vô cùng thuần thục cho vào đó một quả tên lửa M3 hàng thật giá thật, lại lạch cạch từng tiếng khóa đuôi ống phóng tên lửa M3 ra từng thanh âm. Xong, xong, đã xong, Hoàng Chân, lạnh lùng ánh mắt vô cùng nghiêm nghị quát. Bắn, Chiêu Văn không nói gì, hạ lệnh thuộc hạ tay cầm M3 siết cò, khai hỏa M3 bay ra khỏi ống phóng tên lửa trên vai của họ, véo. Véo, véo, véo, vang lên, từng đuôi ống phóng tên lửa khạc ra lửa, M3 từ trong ống phóng tên lửa bay ra vô số, mang theo thanh âm xé gió, gào thét từ trên hư không mà điên cuồng lao xuống dưới đất, M3 bay vô cùng tinh chuẩn, bọn chúng được các cường giả phong thần tộc dùng thiên nhãn kết nối với từng trái M3 được phóng ra, né tránh những vụ va chạm không cần thiết với vẫn thạch hàng trăm quả tên lửa M3, như những cơn mưa sao băng từ trời mà xuống, chẳng mấy. gocchuyenaudio.com chốc hư không xé nát khí quyển bị vô số cọc sắt trong mắt người đời xuyên qua, mang theo cái đuôi bùng cháy như một ngọn đuốc từ trời mà rơi xuống dưới mặt đất. Nhìn kia, đó là cái gì? Lúc này có không ít người tinh mắt cảm thấy từ trời lao xuống thanh âm xé gió vô cùng đáng sợ. Bọn họ lúc đầu chỉ cho rằng cường giả từ xa bay tới qua khán mà thôi, nhưng mà lại không cảm nhận thấy khí tức gì cả. Bọn họ ngẩng mặt lên, thấy những cây ruốc bằng kim loại đang bùng cháy từ hư không từ trời đánh xuống. Mọi người không khỏi nhíu mày, không biết đây là thứ gì, nhưng mà có người không khỏi kinh hãi thét dài, sắc mặt tái nhợt nói ra. Là vũ khí của Hắc Phong Trấn. Có tên nghe thấy thế cũng không khỏi nghi ngờ hỏi tên đồng bạn vừa nói bên cạnh rằng. Vũ khí của Hắc Phong Trấn, ý ngươi nói là mấy thanh sắt như mấy cây đuốc đang bùng cháy kia sao? Phải, chính là nó, tên kia cười trừ nói. Ngươi có hay không ngủ mơ giữa ban ngày, mấy cây thép đuôi bốc cháy, đang rơi với tốc độ cực cao kia mà là vũ khí gì chứ, có khi lại là chiến đấu hư không, bị tên nào đó lôi đồ vật quái dị ra đánh nát, cái gì là vũ khí kia chứ? Rõ ràng không có chút năng lượng đấu khí hay linh lực nào, phải nói thứ đó chế tạo rất công phu, cao lắm cũng chỉ giết được vài cái võ giả tầm thường mà thôi. Ngươi không biết, nhưng ta lại biết. Thứ đó vô cùng đáng sợ, Hắc Phong Trấn ám vệ, chỉ cần dùng hơn mấy trăm cây trụ sắt đuôi bốc lửa bay lượn này, liền có thể đổ sát hơn ngàn người, dược cốc mộc tây gia tộc Hoan Khê Tông, Hắc Ma Môn, cường giả thiên mệnh cảnh, cũng phải nuốt hận qua. Tên kia nghe thấy vậy, sắc mặt càng tái nhợt nói ra một câu, khiến tên kia cười chào phúng im bặt miệng, không dám nói gì hơn, hắn run giọng hỏi lại, không dám tin vào mắt mình mà rằng. Đây không phải là lúc ngươi thổi ra châu hù dọa người đâu, ngươi biết thiên mệnh cảnh có ý nghĩa gì hay không? Ta biết, ta cũng biết nhưng tên xem thường những cây cọc sắt kia, liền có kết cục gì tên kia gật đầu đáp lại, khuôn mặt đầy nghiêm trọng nói ra, nghe thấy thế tên đồng bạn hỏi. Sẽ có kết cục gì? Ta muốn biết, chết, thi cốt vô tồn, cái, gờ, y, tên kia chưa kịp nói xong câu nói của mình, thì oanh oanh oanh từng tiếng nổ tung vang trời vang lên, từng đầu tên lửa M3 lao cắm xuống đất, bắt đầu phát nổ, lên những thanh âm vô cùng đinh tai nhức óc nhưng mà không làm hại ao cả, không có ai có thể cảm nhận được bất kỳ sát thương, thậm chí không có nổ tung, bụi cùng thân thể đứt đoạn văng tung tóe, chỉ là kho rơi xuống mặt đất quả M3 đó chỉ nổ tung, vỡ nát tạo ra vô số dư kình, chỉ như là một cơn bão gió hơi mạnh mà thôi. Ồ, sát thương kinh khủng đây sao, sao ta không thấy? Tên đồng bạn, hôm bữa cũng có mặt ở nơi xa xa ở Hắc Phong Trấn, khuôn mặt lúc này không khỏi nóng rát như bị người đánh lên đó mấy bạt tai, hắn quả thật không có nói dối, nhưng mà sự thật quá rõ ràng, mà hắn có muốn giải thích thế nào, cũng không cách nào làm cho người khác tin tưởng lời hắn nói mà thôi, cũng xui xẻo cho hắn, thứ hôm bữa hắn thấy là M2 chuyên dùng để đối phó người, cũng không phải loại tên lửa vác vai, mà là ở trên bệ phóng, M2 với M3 đều có công dụng khác nhau, cũng cách xài và phát huy tác dụng, cùng sức phá hủy, cũng không hoàn toàn giống nhau. Điều này làm sao có thể? Có người hét lớn, từ một vài người đến vài trăm người, cuối cùng là toàn bộ mọi người kinh. gocchuyenaudio.com, hãy phát hiện ra, linh lực của ta khôi phục, ta không bị trận pháp áp chế tu vi nữa. Điều này không thể nào, trận pháp này dựa theo đại thế mà bố trí hình thành, cả mấy ngàn năm gia cường bổ sung, không thể nào có chuyện trận pháp bị hủy nữa. Răng rắc từng thanh âm vỡ nát vang lên, đầu tiên là những kiện pháp bảo, pháp khí trận pháp trên đó bắt đầu trở nên nóng rát, có tên lấy ra trong túi chữ vật một cái bảo binh này là tên này vô trong một cái bí cảnh, tìm được kiện bảo binh này, lúc này đồng tử hắn do rút lại, khi hắn có thể nhìn thấy, bằng mắt thường có thể trông thấy, pháp lực trên vũ khí dần dần trở nên phai nhạt, cuối cùng trở thành một kiện sắt vụn không hơn không kém, trận pháp khắc trên đó đã như là những đường bút chì nhạt nhòa khi nhúng vào nước. Lại tiếp tục là tiếng kinh hô vang lên, lúc này mọi người đứng gần, muốn nhân cơ hội chém giết, đi hôi của từ xác chết của ám vệ, cũng như phong tuyết ngân thành cùng ma tộc giao chiến kiếm chút đỉnh, nhưng mà ngay lúc này bọn họ vũ khí, trang bị trên người tự nhiên không còn phát huy tác dụng mà nó vốn có nữa, oanh oanh oanh. Từng tiếng động cơ của từng chiếc phi thuyền bắt đầu dừng lại lơ lửng trên không trung, bắt đầu từ thiên cơ pháo hai bên mạn thuyền, bắt đầu ngừng khai hỏa, nhưng nòng súng đỏ hồng vì bắn quá nhiều, này mà trở nên im bặt, từng chiếc chiến thuyền đó bắt đầu nghiêng ngã, cuối cùng từ từ mà rơi xuống đất. Dầm, dầm, dầm, hơn trăm chiếc chiến thuyền, cũng là tác phẩm tự tay chế tạo của thiên tài chế tạo thuyền bè Bạch Gia, Bạch Hào cũng là cha của huynh đệ Bạch Chu, Bạch Phàm cũng là Long Nhu, Long Phàm bây giờ, một người là nữ nhân của A Long, một người là chiến tướng mạnh nhất dưới quyền A Long, lúc này từ trên khoang thuyền, vang lên thanh âm thét chói tai của các chủ chiến hạm kia quát tháo thuộc hạ khởi động lại chiến hạm này, không để nó rơi xuống, cũng là bọn chúng không muốn chết nhưng mà người bọn chúng đối địch lại là A Long, kẻ đến từ thế giới khác thứ mà trong mấy ngàn năm lịch sử chỉ chiến tranh và chiến tranh mà thôi, muốn binh pháp hay mưu kế, nếu so sánh với người trái đất thì thế giới này cũng chỉ là xem con nít đánh nhau mà thôi. Lúc này bất tử quan đoàn cùng ám vệ gầm lên một tiếng, một vụ nổ chói tai vang lên, vô số mệnh hoàn bay lơ lửng trên đầu của không ít cường giả nơi đây, lúc đầu mảnh đất này bị áp chế, biến linh giả hùng mạnh nhất trở thành vương cấp võ giả, không thể sử dụng linh lực bản thân, chỉ có thể sử dụng cơ bắp cùng với những thứ mình vừa chuyển hóa được mà chiến đấu mà thôi, lúc này một biển khí tức hùng mạnh phóng lên trời, quân đội của A Long lúc này mới phát ra móng vuốt thực sự của mình. Thiên mệnh cảnh, hơn 2 vạn, sinh tử cảnh 8.000. Niết bàn canh trong truyền thuyết, 3.000, điều này làm sao có thể, Hắc Ma làm sao có thể có thế lực khủng bố như vậy kia chứ? Niết Bàn Cảnh cũng phải làm binh lính đi đánh nhau. Chẳng lẽ Niết Bàn Cảnh là cục cải trắng ngoài chợ sao, muốn là có thể ôm một bó về nhà. Ở đây không ít người sắc mặt tái nhợt, bọn họ biết đây là có ý nghĩa như thế nào, Hắc Ma cùng Phong Tuyết Ngân Thành không chết không thôi, đã cạch mặt nhau đến chừng này, có nhiều người biết chuyện căn nguyên đầu đuôi cũng chỉ thở dài nói ra. Giết 100 ám vệ chỉ đi giao thương mua bán, uy hiếp Hắc Ma, lại bị hắn kéo quân đến đây, ngay cả Niết Bàn Cảnh cũng gọi. Cốc truyện audio.com, ra quyết sống chết, Hắc Ma quả thật là một tên điên mà. Growl, từng tiếng ma hống vang lên, Phong Tuyết Ngân Thanh mất đi áp chế, lúc này 100 vạn quân của Phong Mặc này chỉ còn 7-10 vạn quân, bị mở ra áp chế, bọn chúng gầm lên từng tiếng ma hống, bọn chúng bắt đầu khôi phục thực lực ma binh, ma tướng bằng vương cấp võ giả thân thể, ma lực bằng chân hồ cảnh, ma vương tuy theo chủng loại và huyết mạch bằng trúc linh thiên mệnh cảnh, có không ít ma hoàng bằng sinh tự cảnh, trong đó có mấy trăm cái ma đế bằng niết bàn cảnh sơ kỳ, bọn chúng bắt đầu vận chuyển ma lực ma khí ngập trời, như địa ngục tu la, bất kể ai không cách nào trốn thoát khỏi số mệnh của mình. Ma tộc xâm lấn, mọi người đều đồng lòng nhất trí, cũng quên luôn hiềm khích trước đây, bọn họ cầm trên tay vũ khí, không cần biết linh giả hay võ giả, chỉ cần bọn họ thất bại, bọn họ biết đạo quân ma tộc này sẽ điên cuồng chém giết dân thường, phá hủy làng mạc, ở đây những người đều là quân nhân, không phải những kẻ chỉ vì lợi ích giống như mấy tông phái khác. Bọn họ cầm vũ khí trên tay, hai mắt tràn ngập điên cuồng khát máu, không thua kém gì ma tộc, mùi máu tươi làm huyết khí nam nhân trong người họ sôi trào, cuối cùng bọn họ không do dự nữa, bọn họ mặc kệ tất cả, đánh một trận, chạy theo sau lưng ám vệ cùng vài vạn bất tử quân đoàn, miệng gào thét thanh âm. Giết, cũng vào lúc này, phòng ngự đại trận của Phong Tuyết Ngân Thành trải qua gia cố nhiều năm liên tục nhưng lúc này lại bị M3 của A Long phá hủy không còn một cái, từng phiến đá cẩm thạch từng cái huyền thiết mộc lúc này cũng trở nên không khác bột xốp là mấy, cũng không thể kiên trì chống lại thân mình, mà có hiện tượng muốn sụp đổ, đừng nói là chống đỡ quân địch mà chống đỡ thân mình đứng vững còn khó, đừng nói là chống cự một ngày, ngay cả kiên trì nửa khắc cũng đã là rất khó rồi. Giết, lúc này Phong Tuyết Ngân Thành các đệ tử và cường giả của Phong Tuyết Ngân Thành có khổ mà nói không nên lời, bọn họ bây giờ gặp phải rắc rối vô cùng lớn, bọn họ bên dưới tổ địa của Phong Tuyết Ngân Thành, như có vô vàn vô tận ma tộc chạy ra, mà điên cuồng tàn sát dân chúng của Phong Tuyết Ngân Thành, bên ngoài thành thì đại quân của Hắc Ma cùng Lý Du Nhiên liên quân 10 nước chư hầu của Hắc Kim cùng với mấy vạn quân của Mắc Liêu Tô đánh tới, bọn họ muốn đầu hàng, nhưng cũng không được, bọn họ mà buông vũ khí xuống ma tộc sẽ chém giết bọn họ ngay, còn nếu không buông bị quân đội của Hắc Ma chém giết. Lúc này trong thành chỉ còn lại binh lính của Phong Tuyết Ngân Thành mà thôi, còn người thuộc Phong Tuyết Ngân Thành dòng chính, Phong Tuyết Thế Gia thì đi vào trong chiến hạm khi nãy mà tàu thoát đi, cuối cùng toàn bộ bị đáng rơi xuống đất. Lúc này ám vệ dẫn đầu là Đằng Dư Xê, hắn thanh âm hữu lực cùng quát lớn một tiếng, tay hắn binh khí ra khỏi vỏ, linh lực mạnh mẽ, chiến ý trùng thiên, tay nhanh chóng chém ra tuyệt học của mình. Phốc một tiếng, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến mức không người nào nhìn thấy rõ ràng, hơn chục trụ huyết quang từ cổ ma tộc bay ra, phun ra như mưa, hắn tiếp tục hung tính đại phát, tay cầm hồn binh đao, hai tay hai đao vô cùng dũng mãnh. Phốc, phốc, phốc, vào ngay thời điểm hắn chém xuống một đao, liền có một cái đầu lâu bay lên cao, nó quá thu hút ánh mắt của nhiều người, đặc biệt là người của Phong Tuyết Ngân Thanh binh lính, Đằng Dực thân mặc hồn binh khải, máu tươi ướt đẫm. Góc truyện audio.com. Thân thể của hắn, như mưa rào, hai tay cầm hồn binh đao đã nhuộm đầy máu xanh máu tím của ma tộc, cảnh tượng này quá rung động nhân tâm, các cường giả thủ thành của Phong Tuyết Ngân Thành đang khiếp sợ, Đằng Dực như con dao găm vô cùng sắc nhọn, đánh vào phòng tuyến của Phong Tuyết Ngân Thành, xung quanh hắn, cổ và đầu của ma tộc ngã xuống không ngừng phun máu tươi, cột máu bắn lên cao như suối, mưa máu phiêu tán như cánh hoa nở rộ, Đằng Dực không có đầu khôi, hắn thét lớn với quân thủ thành của Phong Tuyết Ngân Thành. Lũ đàn bà Phong Tuyết Ngân Thành kia, các ngươi còn là nhân loại hay không, mà còn muốn đứng ngơ ra đó chờ ta đến cứu, tao không cần biết chủ của chúng ta có ân oán gì, nhưng nếu các ngươi trong người còn chảy máu huyết của nhân loại thì nhanh chóng cầm vũ khí lên cùng chúng ta chiến đấu chống lại quân đoàn ma tộc này, bằng không bọn chúng mà thoát ra được thì hậu họa không thể ngờ. Những binh sĩ của Phong Tuyết Ngân Thành nghe thấy thế, trong lòng tràn ngập lửa nóng, một tiếng thét vang lên, từ tướng thủ thành của Phong Tuyết Ngân Thành quay lại, tay cầm vũ khí sắc bén, cùng thuộc hạ sóng vai cùng Đằng Dực mà xông vào trong tổ địa của Phong Tuyết Ngân Thành. Giết, kết chương cách chương.